Đêm ấy tôi rơi vào. Chương 279, 279, tôi thật sự không để tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận Triệu Du lúc này có tâm trạng như thế nào, hoặc ôm suy nghĩ như thế nào, tôi cũng đã không quan tâm nữa, bởi vì cô ta tối nay đã định sẵn phải ngủ cùng tôi rồi, trên cơ thể quyến rũ mềm mại đó của cô ta cũng định sẵn phải lưu lại dấu vết của tôi trên đường trở về chỗ ở. Triệu Du giở trò, cô ta cố tình muốn trốn. Tôi nhìn thấy có xiên cay, tôi muốn ăn xiên cay, tôi vừa rồi không có ăn no. Con gái ăn nhiều thứ đó làm gì, thật sự muốn ăn đồ dễ béo. Triệu Du lúc đó xấu hổ không thôi, còn đấm tôi một cái, sau đó thật sự là nắm đấm rơi như mưa. Sau khi đến chỗ ở, Triệu Du dãy dụa không chịu xuống xe. Tôi cũng không miễn cưỡng, tôi nhìn cô ta, nói với cô ta. Tối nay em chắc chắn không thoát được, hoặc bây giờ báo cảnh sát nói tôi giở trò lưu manh, hoặc theo tôi lên lầu, em xem mà làm đi, cho em thời gian hút một điếu thuốc. Tôi xuống xe, sau đó châm một điếu thuốc. Gió buổi tối mùa đông, rất lạnh, nhưng thổi lên người cũng rất thoải mái, có cảm giác khoái cảm khó tin, gần giống cơn gió mát lúc giữa hè, loại cảm giác đó thật sự rất giống. Điếu thuốc tôi còn chưa hút xong, Triệu Du đã gõ cửa kính. Dập tắt điếu thuốc trong tay ném vào thùng rác bên cạnh tôi trở lại xe. Triệu Du cúi đầu, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp nhìn trông giống như có hơi thấp thỏm. Trần Cẩn Phong, anh nói thật cho tôi biết, anh rốt cuộc có thích tôi hay không? Vấn đề sâu sắc như vậy, tôi không biết cô ta sao đột nhiên nhắc đến. Xin anh nhất định phải nghiêm túc trả lời tôi, hơn nữa tôi có thể nói cho anh trước, mặc dù anh rất xấu, anh hay bắt nạt tôi, nhưng tôi cảm thấy anh là người tốt, tôi cũng bằng lòng ở bên anh, mỗi phút ở bên anh đều sẽ cảm thấy vui vẻ, trừ lúc anh bắt nạt tôi. Cô ta đột nhiên tỏ tình với tôi, điều này ngược lại khiến tôi có hơi bí từ để đối đáp. Trầm mặc một lát tôi quyết định nói nghề nghiệp của tôi cho cô ta không gian suy nghĩ lại. Thật ra tôi là, vịt cũng chính là trai bao tôi. Tôi biết anh đã từng nói với tôi không để tâm, chỉ cần anh sau này có thể đối xử tốt với tôi thật sự không để tâm. Tôi có hơi sững người, tôi đã từng nói. Tôi sao lại không nhớ chứ? Có điều chuyện thẳng thắn như vậy, giống tôi làm, hơn nữa mấu chốt là cô ta cũng không cần thiết phải nói dối. Nhưng em nhất định không biết tôi còn có rất nhiều phụ nữ, cái này tôi chưa từng nói với em. Tôi cũng biết tôi từng thấy anh ít nhất ở bên ba cô gái khác nhau, anh đều không nhìn thấy tôi, nhưng tôi đã nhìn thấy anh, có một lần anh còn ôm ấp sờ mó. Vậy tôi càng thấy kỳ lạ rồi. Chuyện này em đều biết mà còn thích tôi. Em có phải ngốc không? Câu hỏi ngược lại của tôi, lúc đó đổi lại sự bùng phát của Triệu Du. Anh tưởng tôi muốn sao, anh tưởng tôi không biết mình ngốc sao, lần nào tôi cũng khuyên bản thân, anh không phải người tốt, anh là tên không hay bắt nạt tôi, nhưng lần nào khi tôi sắp quên đi anh lại giống như ác ma xuất hiện trong cuộc sống của tôi vậy, anh còn tặng tôi nhẫn, còn tặng ba tôi ghế massage, còn tặng tôi lắc tay, anh kêu tôi phải từ chối anh như thế nào đây? Anh cuối cùng phải đi rồi, rời khỏi thành phố V, tôi cuối cùng có thể không cần tiếp tục lo lắng gặp anh nữa, nhưng tôi lại càng nhớ anh, tôi phải làm sao, anh kêu tôi phải làm sao, tôi không quên được anh. Nói rồi, nước mắt của Triệu Lăng giống như trân châu tí tách rơi xuống, khiến người ta thấy mà đau lòng xót xa. Tôi giúp cô ta lau nước mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đương nhiên thích em rồi, tôi nếu như không thích em, hà tất gì lần nào cũng phải bắt nạt, lại nhịn không được muốn em. Tôi sợ em hối hận, tôi sợ bản thân không xứng với em, không thể cho em hạnh phúc mà em muốn, tôi còn sợ. Tôi không sợ, tôi cái gì cũng không sợ, chỉ cần anh nguyện ý muốn tôi, chỉ cần anh thật lòng đối tốt với tôi, anh có nhiều phụ nữ hơn nữa tôi cũng không để tâm, tôi có thể giả thành kẻ điếc kẻ câm kẻ mù, tôi chỉ muốn nhìn thấy anh. Ôm cô gái ngốc nghếch này vào trong lòng, tôi hôn lên trán của cô ta, thật sự càng lúc càng thích cô ta, thích xuất phát từ trong tim. Sau khi an ủi cô ta một hồi, tôi dẫn cô ta xuống xe đi lên lầu. Không có tắm rửa, cũng không có thay quần áo, chúng tôi trực tiếp ôm lấy nhau, sau đó môi chạm môi, lưỡi quấn lưới, ngọn lửa kích tình trong chúng tôi bùng lên. Sau vài phút hôn nhau nồng cháy, tôi cởi tất cả quần áo trên người cô ta ra, mà cùng lúc đó, tất cả quần áo trên người tôi cũng bị cô ta lột sạch. Trong nháy mắt hai người trần như nhộng nhìn nhau, tôi yên tĩnh đánh giá cơ thể quyến rũ của cô ta, vuốt ve gương mặt trắng trẻo mà không mất đi sự dễ thương, bờ vai mềm mại trắng nõn cùng đôi bồng đào no đủ, cái eo mảnh mai không có chút mỡ thừa, đôi chân dài lại không mất đi sự mềm mại quyến rũ cùng hai mắt cá chân xinh xắn, không chỗ nào không toát nên vẻ đẹp mê hồn. Du, em thật sự nghĩ kỹ rồi. Triệu Du cúi mặt, sắc mặt đỏ ửng, cô ta không có nhìn bản thân cô ta, mà nhìn cơ thể của tôi. Tôi có hơi hối hận rồi, tôi sợ nó quá lớn. Vậy trước tiên không làm, đợi em chuẩn bị xong rồi nói tiếp. Tôi vừa nói xong, Triệu Du lại chọn lắc đầu, cô ta vẫn sợ, vẫn kiên trì muốn làm, cái cảm giác đó giống như biết rõ cái hố rất dọa người nhưng vẫn cứ muốn nhảy xuống. Tôi cho cô ta thời gian lựa chọn, vì thế tôi nằm trên giường, trên người có một vị trí, bên cạnh tôi cũng có vị trí, muốn nằm ở đâu hoặc muốn ngồi ở đâu tùy cô ta. Rồi qua vài phút lựa chọn khó khăn, cô ta cuối cùng chọn nằm bên cạnh tôi. Khi tôi cho rằng tối nay phải ôm cơ thể mỹ miều khó khăn đi ngủ, đôi gò bồng cao ngút đó của cô ta thì vào ngực của tôi, đôi môi của cô cũng mở ra nói chuyện mà chạm vào vành tai của tôi. Anh nói, lần đầu tiên có phải thật sự sẽ rất đau không? Nghĩ tới Bích Phượng và Lục Tiểu Nham, cũng không thấy, vì người mà ra, nghe nói bình thường con gái vận động nhiều, cơ thể đàn hồi tốt cho nên sẽ không cảm thấy rõ ràng như vậy, ngược lại lần đầu tiên sẽ càng dễ dàng hoan lạc hơn những người phụ nữ khác. Triệu Du xấu hổ đỏ bừng mặt, gò má của tôi cũng nóng vì nói dối. Anh không lừa tôi làm gì phải lừa em, tôi đều cho em quyền chủ động quyết định. Triệu Du xấu hổ, bám chặt cơ thể tôi, sau đó cái đầu nhỏ dán lên người tôi, dùng sức của thắt lưng khống chế cơ thể nhích tới từng chút. Tuy nhiên, khi vừa chạm vào, cô ta đột nhiên nhăn mặt từ bỏ. Tôi vẫn sợ, anh trước tiên vuốt ve tôi có được không? Tôi liếc nhìn cô ta. Được vậy mà còn biết cảm giác thoải mái lớn nhất đến từ màn dạo đầu. Cô ta xấu hổ giải thích, không phải như thế, tôi chỉ cảm thấy trước đây khi anh giúp cơ thể rất muốn, cho nên tôi muốn anh giúp tôi sờ, như thế tôi sẽ không sợ nữa. Đây là yêu cầu rất hợp lý cũng rất đúng mực, vì thế cơ thể của tôi hạ xuống, một tay vuốt ve, bú mút bên dưới, mùi hương nhàn nhạt đến từ chỗ đó, thật sự khiến tôi say đắm, khiến tôi si mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 10 phút vuốt ve tôi lùi lại một quãng, sau đó nhẹ nhàng nhấc hai chân của cô ta lên. Đôi chân ngọc mịn màng, mềm mại, vì nhiều năm vận động nên rất dẻo dai, đường nét yêu mỹ, nhất là cặp mông vểnh cao, càng khiến tôi khó lòng rời mắt không nhịn được mà đưa tay lần sờ. Trong tiếng rên rỉ, Triệu Du nhắm mắt lại, hô hấp trở nên gấp gáp và nặng nề. Lúc này, tôi dường như nghe thấy tiếng tim đập của cô ta, thình thịch dao động mãnh liệt. Trong sự mong chờ và căng thẳng của Triệu Du, tôi hạ thấp đầu, sau đó tốc độ đầu lưỡi càng thi triển nhanh hơn. Chỉ mười mấy giây ngắn ngủi, tiếng rên rỉ của cô ta vang khắp căn phòng, mở màn cho sự kích thích mãnh liệt, khiến cơ thể quyến rũ của cô ta uốn éo như rắn, khiến cơ thể quyến rũ của cô ta như phượng hoàng bay lượn trên trời. Sau nửa giờ trêu đùa và khiêu khích, Triệu Du hoàn toàn điên cuồng rồi, lúc này cô ta đâu còn nửa điểm sợ hãi nửa điểm căng thẳng nữa, thứ có chỉ là sự cầu xin và khát vọng. Trần Cần Phong, tôi không sợ nữa rồi, anh mau giúp tôi sắp chết rồi, tôi sắp chết rồi. Hôm nay chủ yếu là vì chiến đấu, mà tôi cũng không tiếp tục giống như bình thường hành hạ cô ta nữa. Sau đó, tôi nhắm chuẩn đôi môi gợi cảm của Triệu Du, sau đó tách đôi chân dài ngọc ngà của cô ta ra, sau đó dần dần đè cơ thể xuống. Giây tiếp theo, có tiếng ư vang lên từ Triệu Du, nhưng lại bị tôi chặn lại. Mãi đến khi hoàn toàn tiến vào cơ thể quyến rũ của cô ta, tôi cuối cùng cũng không bịt miệng của cô ta nữa. Á, trong đau đớn mang theo tiếng thỏa mãn, bỗng chốc tràn ngập sắc xuân trong căn phòng. Cách chương.